Hãy thử tưởng tượng bạn là một bác sĩ tài giỏi, chuẩn bị cấp cứu cho một bé trai đang hấp hối, thì đột nhiên nhận được mệnh lệnh từ cấp trên phải sang cứu chữa cho một người có quyền thế khác ngay lập tức. Liệu bạn sẽ làm theo ý cấp trên rồi công danh sự nghiệp sẽ mở rộng, hay vẫn sẽ ưu tiên cứu đứa trẻ để rồi tương lai sáng lạn vụt tắt? Cứ cho là bạn là một bác sĩ có ý đức, chọn cứu đứa trẻ, thì sẽ ra sao nếu nhiều năm sau, chính đứa trẻ mà bạn đánh đổi cả sự nghiệp, vất vả mang về từ cõi chết, lại chính là kẻ sát nhân hàng loạt? Bạn sẽ làm gì? Đó là câu chuyện xảy ra trong Monster, một kiệt tác trinh thám tâm lý kinh dị. Monster là một bộ anime được chuyển thể từ manga cùng tên do Naoki Urasawa sáng tác, hay còn được biết với cái tên Naoki Urasawa's Monster. Monster gồm 162 chương, được xuất bản trên Big Comic Original từ tháng 12 năm 1994 đến tháng 12 năm 2001. Sau đó, hãng phim Madhouse đã chuyển thể Monster thành anime, cho phát sóng từ mùng 7 tháng 4 năm 2004 với 74 tập, thuộc thể loại seinen tâm lý giật gân trinh thám. Urasawa được mệnh danh là ông vua truyện tranh trinh thám Nhật Bản, với những tác phẩm vô cùng nổi tiếng khác như Master Keaton, Pluto hay 20th Century Boys. Nhưng Monster mới chính là tác phẩm tạo nên tên tuổi đậm nét cho vị mangaka này. Một kiệt tác gần như hoàn hảo về mọi mặt, từ nội dung, cách liên kết tình tiết, phát triển nhân vật cho đến bầu không khí hồi hộp bí ẩn và ý nghĩa ẩn chứa. Một seinen manga anime nổi tiếng và xuất sắc đến mức chỉ cần bạn đăng bài hỏi xin vài bộ về trinh thám tâm lý deep dark một chút để xem, thì y như rằng phía dưới comment sẽ có rất nhiều người xem Monster đi, đỉnh lắm. Bối cảnh của Monster được đặt tại Đức năm 1986, giai đoạn cuối chiến tranh lạnh. Nhân vật chính là Kenzo Tenma, một bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh trẻ tuổi người Nhật, công tác tại bệnh viện Eisler Memorial ở Düsseldorf, Tây Đức. Với tài năng của mình, Tenma đã thực hiện rất nhiều cuộc phẫu thuật thành công, cộng thêm mối quan hệ tình cảm với con gái của viện trưởng bệnh viện. Có thể nói, sự nghiệp tương lai của Tenma đang vô cùng sáng lạn. Trở về phòng sau một cuộc phẫu thuật kéo dài 6 tiếng, cứu sống một danh ca opera nổi tiếng Rosenbach, ca mổ phức tạp đã thành công, mang lại danh tiếng cho bệnh viện Eisler và cho cả viện trưởng Heinemann. Ngồi trên giường ngậm ngùi, chấp nhận nhìn công sức của mình bị viện trưởng cướp mất. Bên cạnh là cô bạn gái Eva Heinemann, con gái viện trưởng, nói về việc sẽ đề bạt Tenma lên làm trưởng khoa ngoại vì những đóng góp của anh cho viện trưởng Heinemann. Cùng lúc đó, trên TV đã đưa tin về một gia đình cố vấn mậu dịch, ông Liebert, từ Đông Đức sang Tây Đức và đang tạm thời sống tại Düsseldorf. Trở lại bệnh viện, tiếp tục công việc của mình, thêm một ca mổ thành công nữa, Tenma bất ngờ chạm mặt hai mẹ con người Thổ Nhĩ Kỳ, đang rất hậm hực, trách mắng anh vì đã không thể cứu sống chồng bà. Tenma nhớ lại hôm trước, khi đang định phẫu thuật cho một người Thổ Nhĩ Kỳ bị thương, anh được lệnh từ viện trưởng phải qua chữa trị cho danh ca opera gấp. Điều này gián tiếp làm người đàn ông đó không qua khỏi. Nỗi dằn vặt và sự bất mãn với lối điều trị đặc cách của bệnh viện bắt đầu nhen nhóm trong Tenma. Tối đó, Tenma có buổi hẹn với Eva. Cả hai đã cùng ăn tối và sau đó anh chở cô về nhà. Tenma cũng đã có một cuộc nói chuyện nhỏ với viện trưởng Heinemann. Ông yêu cầu Tenma tạm gác nghiên cứu co thắt huyết quản não sau khi xuất huyết khoang dưới nhện, mà thay vào đó hãy tập trung viết luận văn hiện trạng và triển vọng của các tổ chức cấp cứu cho Heinemann lên phát biểu trong hội nghị Hiệp hội cấp cứu y khoa châu Âu sắp tới. Tenma vốn dĩ không hài lòng nhưng vẫn phải chấp nhận. Cũng trong tối hôm đó, một vụ án mạng xảy ra tại căn nhà gia đình ông Liebert. Cả hai vợ chồng bị thảm sát. Hai người anh em sinh đôi Johann và Anna Liebert vẫn còn sống. Johann dính một vết súng vào đầu, nằm gục dưới sàn, còn Anna thì sang chấn tâm lý, liên tục lẩm bẩm về chuyện giết người. Tenma ngay lập tức trở lại phòng mổ, chuẩn bị ca phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi đầu đứa trẻ. Lại một lần nữa, anh nhận được cuộc gọi từ viện trưởng, yêu cầu Tenma sắp phẫu thuật cho thị trưởng Rodecker, người hứa hẹn sẽ tăng viện trợ cho bệnh viện Eisler. Đứng trước hai lựa chọn, nhớ về sai lầm về cái chết của người Thổ Nhĩ Kỳ trước đó, Tenma đã quyết định chọn cứu Johann thay cho vị thị trưởng nhập viện sau, vì anh tin rằng sinh mạng con người là bình đẳng. Kết quả là tính mạng của Johann được bảo toàn, nhưng thị trưởng Rodecker lại qua đời. Điều này đã khiến viện trưởng vô cùng tức giận, ngăn cản hoàn toàn đường tiến thân của Tenma. Do đó, Tenma cũng mất luôn địa vị xã hội mà anh đang có, mất luôn cả cô bạn gái vì Eva đã quen với một bác sĩ trưởng khoa khác, bất mãn với những kẻ là nô lệ của tiền tài địa vị kia. Không lâu sau, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Giám đốc bệnh viện của Tenma, ông Heinemann cùng nhiều bác sĩ cản lối anh đã bị sát hại bí ẩn, còn hai đứa trẻ sinh đôi đã được anh cứu cũng mất tích khỏi viện. Cảnh sát nghi ngờ Tenma là hung thủ, nhưng họ lại không có bằng chứng nên chỉ có thể thẩm vấn anh. 9 năm sau, Tenma giờ đã làm giám đốc khoa phẫu thuật tại bệnh viện Eisler Memorial và tiếp tục chữa trị cứu người. Sau khi Tenma cứu sống một tên tội phạm là Adolf Junkers, tên này đã liên tục lẩm bẩm về một con quái vật. chạm trán với hung thủ tại tòa nhà đang thi công dở gần bệnh viện, một người trẻ tuổi tóc vàng đã xuống tay bắn chết Junkers. Hắn lạnh lùng nói, cảm ơn bác sĩ đã cứu mạng tôi. Thì ra, người tóc vàng đó chính là đứa trẻ ngày xưa anh cứu sống. Tenma sau đó cũng nhận ra rằng, vì nghe thấy anh nói những người bác sĩ kia đang cản đường anh, nên Johan đã giết chết bọn chúng để trả ơn. Tenma rất bàng hoàng khi biết rằng đứa trẻ mà anh cứu 9 năm về trước, đứa trẻ giúp anh nhận ra chân lý, mạng sống của con người đều bình đẳng, cũng chính là hung thủ của hàng loạt vụ giết người trên khắp nước Đức mà báo chí đưa tin rầm rộ suốt mấy bữa nay. Mặc cho Tenma cảm thấy tội lỗi, hối hận và đau đớn, Johan bỏ đi vào bóng tối, để lại Tenma đang chết lặng dưới những gì mình chứng kiến. Đó mới chỉ là nội dung của những tập đầu tiên của Monster. Những tập sau sẽ là cuộc hành trình của Tenma truy tìm tung tích của Johan, không chỉ vì để chứng minh sự vô tội của bản thân, mà còn là để kết liễu con quái vật do anh góp phần tạo nên. Để tránh tiết lộ quá nhiều tình tiết của một siêu phẩm, các bạn hãy tự xem và khám phá nhé. Ngay từ những tập đầu tiên, ta cảm nhận sự nặng đô về tâm lý mà Monster mang lại. Màu phim không được tươi sáng, mang cảm giác u ám, đáng sợ. Màu sắc anime xây dựng đen tối, đầy bí ẩn. Monster có nhịp phim phải nói là rất chậm, khiến cho người xem đã quen với kiểu phá án của Conan phải tua x2 tốc độ. Những người mới bắt đầu xem các tác phẩm của Urasawa khó mà thưởng thức một cách thoải mái được. Cách kể chuyện của Monster chậm rãi để chèn vào những yếu tố nhân vật, đối thoại. Nhưng nếu các bạn đã quen với nhịp độ của phim, sẽ thấy sự chậm rãi này lại phù hợp đến không ngờ. Xem Monster, ta có cảm giác như đắm chìm vào một thế giới tăm tối, bất an và không rõ điều gì sẽ diễn ra tiếp theo, tràn ngập sự bí ẩn. Sự tò mò, pha lẫn chút sợ hãi, rùng rợn mỗi khi một lớp màn bí ẩn được bóc tách khiến ta thực sự nhập tâm vào câu chuyện. Danh tính thực sự của Johan là gì? Điều gì đã tạo nên con quái vật đáng sợ đến thế? Bí ẩn nối tiếp bí ẩn, liên tục được trả lời bằng một bí ẩn khác. Sự tài tình trong cách triển khai đã khiến câu chuyện của Monster được truyền tải một cách rõ ràng và thuyết phục. Nếu các bạn đã xem qua Evangelion hay Perfect Blue, chắc các bạn cũng biết được độ khó hiểu mà những bộ anime này mang lại. Trong Monster cũng vậy, sự mơ hồ về nhân vật phản diện, ranh giới mong manh của tiêu chuẩn đạo đức khi xem xong mang lại cho ta rất nhiều suy nghĩ. Monster là một tác phẩm nặng về nội dung, mỗi tập phim đều có nhiều sự kiện xảy ra, nên tuy chỉ dài hơn 70 tập, Monster lại có cốt truyện vô cùng đồ sộ. Tác giả Naoki Urasawa đã lồng vào những yếu tố lịch sử, dẫn dắt mạch phim và sắp xếp các nhân vật một cách hợp lý. Một lời khuyên là đừng xem qua loa. Ngay cả khi bạn tập trung và ghi nhớ mọi chi tiết, chắc chắn bạn cũng sẽ khó hiểu hết câu chuyện mà Monster mang lại. Điều đó tuy tốn nhiều thời gian, nhưng nó sẽ khiến trải nghiệm của bạn thực sự tuyệt vời. Nếu phải nói đâu là điểm hay nhất của Monster, thì đó chính là dàn nhân vật. Nghệ thuật xây dựng nhân vật của Urasawa đã đạt đến đỉnh cao, vô cùng độc đáo. Nếu phải lựa chọn một nhân vật để bàn cũng là một điều khó khăn, vì đơn giản là có quá nhiều nhân vật được xây dựng một cách xuất sắc. Trong Monster không hề tồn tại một nhân vật nào là dư thừa. Mỗi nhân vật đều đại diện cho một khía cạnh riêng biệt của con người, của một triết lý trong cuộc sống. Rất khó để nói đâu là đúng, đâu là sai, vì đằng sau mỗi nhân vật dù lớn hay nhỏ cũng là những lý do vô cùng chính đáng. Tenma là nhân vật chính diện, đại diện của sự công bằng, công lý và ngay thẳng, tài năng, khiêm tốn và nhân hậu. Làm việc trong môi trường mà những đồng nghiệp coi bệnh viện cũng là một thế giới chính trị, luôn tìm cách để có tiền tài địa vị mà Tenma vẫn vững vàng ý đức của bản thân. Nhưng chính sự công bằng, lòng thương người của mình mà anh đã cứu sống một con quái vật, gián tiếp khiến cho hàng chục người phải bỏ mạng, rơi vào tình cảnh đạo đức khó xử. Johan là phản diện của anime, đại diện cho sự thông minh, sự hủy diệt và cái ác thuần túy. Hắn ta là một kẻ giết người không gớm tay, có thể sai khiến người khác chỉ bằng lời nói. Hắn thực sự là một con quái vật. Con người chỉ bình đẳng khi họ chết đi, một sự thật đến đáng sợ. Thế nhưng, nếu lật lại câu chuyện và ngẫm thật kỹ quá khứ mà hắn đã trải qua, Johan cũng chỉ là nạn nhân của những kẻ cầm quyền, những kẻ thèm khát bạo lực và chiến tranh. Johan cũng chỉ là nạn nhân của một mưu đồ lớn hơn khi bị tước bỏ đi nhân dạng, cái tôi và ký ức. Eva Heinemann là đại diện cho sự xa xỉ, ích kỷ và cô đơn. Là con gái của viện trưởng, Eva từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nên cô luôn chỉ biết nhận mà không biết cho ai điều gì. Thế giới quan của cô cũng bị ảnh hưởng bởi người cha tham lam ích kỷ của mình. Ưu tiên của chúng ta là thăng tiến trên cương vị học giả y học, sau đó mới đến cứu người. Thật khó tin khi đây là những lời nói thốt ra từ miệng của viện trưởng, đứng đầu một bệnh viện có tiếng. Để rồi Eva có suy nghĩ sinh mạng con người không hề có sự bình đẳng. Nhưng suy cho cùng, Eva lại vô cùng cô đơn. Cô thật lòng yêu Tenma, nhưng Tenma chưa một lần dừng lại để nhìn về phía cô, mà chỉ hướng về những bệnh nhân của mình. Sự ích kỷ của cô vô tình đẩy mọi thứ đi xa, và cô không còn đủ sức giữ lại hạnh phúc cho mình nữa. Ngoài ra, các nhân vật khác cũng được xây dựng tỉ mỉ. Tuyến nhân vật phụ của truyện vô cùng thu hút khi từng người đều có thời gian xuất hiện tương đối và được đào sâu vào quá khứ, câu chuyện riêng của họ. Như thanh tra viên khét tiếng của BKA Heinrich Lang, nhà báo tự do đấu tranh cho quyền trẻ em Wolfgang Grimmer, hay đặc biệt chính là Anna Liebert, người em gái song sinh của Johann, cũng đã trải qua quá khứ giống hắn. Nhưng thay vì trả thù thế giới, trở thành sát nhân, Anna lại là một cô gái nhân hậu và tràn đầy sức sống. Thông qua từng người xuất hiện, ta sẽ dần hiểu rõ về xã hội châu Âu thời kỳ hậu chiến tranh, sự tàn bạo của việc phân biệt chủng tộc và sự đáng sợ của chủ nghĩa Hitler. Lấy cảm hứng rất nhiều từ những sự kiện trong Thế chiến thứ hai, Munster đã phê phán thuyết ưu sinh và chủ nghĩa hư vô của Adolf Hitler, phơi bày những điều xấu xa mà giáo dục và chiến tranh có thể gây ra với con người. Munster đào sâu vào góc tối bên trong tâm hồn của mỗi người, nhưng đồng thời cũng chừa lại một chút tia sáng hy vọng, tôn vinh giá trị của sự sống và cho thấy vách ngăn giữa đúng và sai là vô cùng mong manh. Ngoài ra, Munster còn đề cập đến vấn đề danh tính identity và nhân tính humanity của mỗi người, đề cao cái tôi và nêu rõ giá trị của mỗi cá nhân, khẳng định quyền con người của chính họ cũng như bài trừ mạnh mẽ chủ nghĩa toàn trị. Những triết lý trên đều được khai thác rất sâu và thể hiện rõ qua từng nhân vật, từng tình tiết diễn ra trong Munster. Để nói gọn về bộ anime này thì chỉ có hai từ là phức tạp và đẹp đẽ. Lối kể chuyện tinh vi và cốt truyện được thêu dệt phức tạp, những nhân vật đáng nhớ, giá trị đạo đức của tác phẩm được truyền tải đẹp đẽ. Phần hoạt họa của Madhouse đã làm rất tốt, không chỉ giữ được chất lượng điện ảnh trong nghệ thuật của Urasawa mà còn cải tiến nó, thêm thắt không khí hồi hộp. Nhiều tình tiết hấp dẫn được đan xen với nhau tạo nên một bức tranh tổng thể chi tiết nhưng cũng hơi ngột ngạt. Phần âm nhạc êm đềm bên ngoài như tiết lộ cho người nghe những ảnh hưởng ngầm tăm tối hơn, thể hiện lương tâm của nhân vật chính và các đề tài về đạo đức, số phận, nhẫn nhục và ý chí tự do. Cái tựa đề Munster không phải nói về một con quái vật lông lá núp trong tủ quần áo hay quái vật ngoài không gian nào. Nếu các bạn đã đọc manga hay xem anime rồi, chắc các bạn cũng biết Munster ám chỉ ai rồi đấy. Vì suy cho cùng, thứ đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, chẳng phải oan hồn, mà chính là một con quái vật dưới lốt của một con người. Cái kết của Munster được gọi là Empty Bed, chiếc giường trống, vô cùng ý nghĩa, mang lại nhiều suy nghĩ cho người xem. Một cái kết trên cả tuyệt vời. Và đó là Munster, một trong những bộ anime Psycho Mystery hay nhất mọi thời đại. Các bạn đã xem qua anime này chưa? Nếu chưa thì đây thực sự là một tuyệt tác mà bất kỳ ai cũng nên trải nghiệm một lần trong đời. Còn nếu đã xem qua rồi thì hãy cho chúng mình biết cảm nghĩ của các bạn sau khi thưởng thức ở phần comment phía dưới nhé. Nếu bạn thích video của Anime Rewind, hãy để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Nhớ bấm nút subscribe và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!